Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 39. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ Miêu Nữ phất tay, bản đồ Vân Đài Sơn hiện ra. Trên đó đánh dấu những nơi Nguyệt Linh từng xuất hiện, đa phần là đỉnh núi hoặc là thung lũng. Tiêu Lục nhìn một hồi, bỗng nhiên chỉ vào một điểm trên bản đồ hỏi: còn nơi này thì sao? Nó có từng xuất hiện ở đây không? Miêu Nữ nhìn xuống: Thanh Hồ à? Chưa từng. Nơi đó nằm ở rìa Vân Đài Sơn, bốn phía núi non trùng điệp, không có đỉnh núi nào đủ cao, rừng cây rậm rạp, rất khó tụ tập nguyệt hoa, nên chúng ta không chú ý đến nơi đó lắm. Tiêu Lục thở dài: vậy thì chú ý đến đi, không nên chần chừ nữa, khởi hành thôi. Miêu Nữ ngạc nhiên: không phải ngươi muốn ở đây chờ đợi sao? Phải, vậy nên ngươi cứ việc ở đây từ từ chờ đi, nhớ chuẩn bị quà mừng là con cái gì đó đấy nha. Này, Tiêu Lục hành động rất nhanh, thậm chí không thèm dọn dẹp dấu vết đống lửa, cứ thế lên đường đi Thanh Hồ. Tiêu Tất và những người khác vội vàng theo sau. Tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc, nhưng không ai lên tiếng hỏi. Tuy tu vi của Tiêu Lục là thấp nhất trong số bọn họ, nhưng uy nghiêm của hắn là điều không ai có thể nghi ngờ. Không lâu sau, dưới sự che chở của Tiêu Tất, bọn họ đã vượt qua mấy lớp phòng ngự của Ngự Thú Tộc, rời khỏi nội địa Vân Đài Sơn đến bên bờ Thanh Hồ. Nhìn thấy Thanh Hồ, mọi người đều hiểu được dụng ý của Tiêu Lục. Trên mặt hồ, một vầng trăng sáng ngời phản chiếu ánh trăng hội tụ. Tinh hoa nguyệt hoa nồng đậm đến mức dường như chỉ cần hít thở cũng có thể hấp thu vào người. Nào, hiểu chưa? Tiêu Lục cười nhạo. Chẳng trách hơn một năm rồi các ngươi vẫn chưa thành công, trí thông minh đúng là có vấn đề. Miêu Nữ nghe xong thì cứng họng. Không phải là nàng chưa từng đến Thanh Hồ, nhưng lúc trước mật độ nguyệt hoa ở đây không cao nên nàng không để ý. Giờ xem ra trong lúc Ngự Thú Tông lơ là, Nguyệt Đinh đã âm thầm cải tạo nơi đây thành một nơi tụ tập nguyệt hoa tuyệt hảo. Nồng độ nguyệt hoa dồi dào như vậy tuyệt đối không phải tự nhiên mà có. Tuy nhiên lại không thấy Nguyệt Linh đâu. Nhưng chắc chắn nó đang ở gần đây, âm thầm tích lũy. Tiêu Lục nói xong liền nằm xuống bãi cỏ ven hồ. Tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ nó xuất hiện là được. Thế nhưng hắn vừa mới nằm xuống, một bóng xám đã lao vụt ra, nhảy lên thật cao, rồi một tiếng rơi thẳng xuống hồ. Mặt hồ vốn yên ả bỗng chốc nổi lên vô số sóng gợn. Tiêu Lục kinh ngạc những con chó lông tạp kỳ kỳ này nhảy xuống hồ tự vẫn, thầm nghĩ chẳng lẽ con chó ngu ngốc này đang tính bài toán khó đến mức đầu óc bốc khói rồi sao. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến hắn há hốc mồm cũng xuất hiện. Mặt hồ cơn sóng càng lúc càng dữ dội, một bóng hình nữ nhân xinh đẹp từ từ nổi lên. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ dùng nhàn tuyệt mỹ của nàng, cùng mái tóc bạc dài óng ả như ánh trăng. Nàng mặc một bộ váy trắng tinh khôi, dáng người cao gầy, thành thoát như tiên nữ giáng trần. Bên chân nàng còn có một con linh khuyển trắng mốt. Linh khuyển này toát ra sức hấp dẫn kỳ lạ, ngay cả Tiêu Lục không cùng thuộc cũng phải là nhìn đến ngây người. Vì vẻ đẹp của nữ nhân và linh khuyển làm cho kinh diễm, tất cả mọi người đều không nói nên lời. Ngay cả Tiểu Thất vốn kiến thức uyên bác cũng trợn mắt há mồm, cả người như là hóa đá. Chỉ có điều khóe miệng của nàng còn vương một dòng nước miếng, chứng tỏ nàng vẫn còn có chút ý thức. Người đầu tiên khôi phục lại lý trí là Tiêu Lục. Sự bình tĩnh của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp luôn phát huy tác dụng đúng lúc. Hắn đứng dậy khỏi bãi cỏ, khẽ hò một tiếng, nhìn về phía tiền tử áo trắng, thản nhiên lên tiếng nói: tiền tử, thứ rơi xuống hồ không phải là con linh khuyển xinh đẹp hoàn mỹ này, mà là con chó lông tạp vừa ngu ngốc vừa ngớ ngẩn. Nói xong thì hắn dừng lại một chút, quan sát phản ứng của đối phương. Thế nàng khẽ gật đầu, bèn thử dò hỏi: sẽ thấy ta đã thành thật trả lời, không biết hiện tại tiên tử có thể cho ta con linh quyển này không? Khi Tiêu Lục vừa dứt lời, tên tử áo trắng rõ ràng cứng người trong thoáng chốc. Nhưng ngày sau đó, một bóng xám từ dưới hồ vọt lên và tan mặt nước phẳng lặng. Gâu! Con chốt lồng tạp kỳ kỳ mừng rỡ lao về phía linh khuyển, nhưng nó lại tỏ vẻ chán ghét, nghiêng người né tránh. Kỳ kỳ lao hụt lại rơi xuống hồ. Tiểu Lục trừng mắt, cút về đây cho ta. Dù sao thì cũng đã là có ký ức chủ tớ. Kỳ kỳ tuy bất mãn nhưng vẫn phải nghe lời, bề ngoài bơi vào bờ, nằm rạp xuống chân của Tiêu Lục, miệng lẩm bẩm: này, người có thấy không? Hai nàng tiên đẹp kia muốn xỉu luôn, không thể nhịn được nữa. Nó thẻ lưỡi, vẻ mặt dâm đãng: hay là ngươi một nàng, ta một nàng? Tiêu Lục thở dài: xem ra phải thiến người đi mới được. Câu! Kỳ kỳ run bần bật. Trong lúc một người một chó đang nói chuyện, tên tử áo trắng khẽ cười cất tiếng nói: ta đợi các người đã lâu. Tiêu Lục ngạc nhiên: đợi chúng ta? Lời này có ý gì? Xin hỏi các hạ là? Nàng ta đáp: ta là Vân Đài Sơn. Tiêu Lục chấm hỏi: Sơn thần à? Không dám nhận là thần, ta chỉ là một tia linh thức may mắn được khai sinh trên Vân Đài Sơn. Ta không có tên, tạm gọi là Vân Đài vậy. Tiêu Lục tò mò: nếu người là Sơn Linh, vậy con chó này là gì? Nguyệt Linh, thứ mà các ngươi đang tìm kiếm. Vân Đài đáp. Tiêu Lục nhíu mày, gọi là Nguyệt Linh vì nó được Nguyệt Hòa điểm hóa, nhưng bản chất vẫn là Sơn Linh do Vân Đài Sơn sinh ra. Chẳng lẽ Vân Đài Sơn có thể đồng thời sinh ra hai Sơn Linh? Thật là hiếm thấy. Xem ra người lớn tuổi hơn Nguyệt Linh là tỷ tỷ sao? Nhưng hình như ngươi không mạnh lắm. À, trong sách con nói không phải cứ sinh linh cổ xưa thì sẽ mạnh, còn những sinh linh không có hứng thú với tu luyện. Có lẽ ngươi là vậy. Vân Đài lắc đầu: tư chất của ta không tốt. Vân Đài Sơn là linh sơn được trời đất ưu ái, đáng tiếc là cơ duyên của ta không tốt. Được rồi, chuyện đó không quan trọng. Tiêu Lục nói: nói rõ tình hình hiện tại đi. Nguyệt Đình và ta cùng chung nguồn gốc, nhưng nó may mắn được Nguyệt Hoa điểm hóa vào ngày đế lưu tương 60 năm trước, có cơ hội ngưng tụ tiên thể. 60 năm qua ta vẫn luôn bảo vệ nó để nó hấp thu Nguyệt Hoa. Nếu thuận lợi 3 ngày nữa vào ngày đế lưu tương, nó sẽ hoàn thành công đức. Nhưng người cũng thấy đấy, có khách không mời mà đến, ta cần các người giúp đỡ chúng ta. Vừa nghe thấy thế, Tiểu Lục hỏi: ngươi là Sơn Linh, Vân Đài Sơn linh khí dồi dào mới có thể sinh ra ngươi. Ngươi là chủ nhân của địa mạch linh khí phạm vi 500 dặm. Tuy không thể đấu lại đám người cử thú tổng kia, nhưng bảo vệ muội muội của ngươi vượt qua lôi kiếp chắc là không khó. Ví dụ như để nó ở trong thanh hồ này hợp thù đế lưu tương, thần không biết quỷ không hay. Cho dù bọn họ có luyện chế thành công linh bảo, thì với năng lực của ngươi cũng có thể che giấu tung tích của Nguyệt Linh, cần gì phải nhờ đến chúng ta? Vân Đài lắc đầu nói: người nói đúng rồi, linh bảo của cự thú tông không phải là vấn đề. Vấn đề là 3 ngày nữa, nếu Nguyệt Linh bỏ lỡ cơ hội hấp thụ đủ đế lưu tương để hóa hình, chúng ta không thể chờ thêm 60 năm nữa. 60 năm đủ để cự thú tông bám rễ tại đây. Đến lúc đó, e là ngay cả ta... Tiếp tục nghe xong không khỏi nhíu mày. Ý của người là người của cự thú tông có biện pháp ảnh hưởng đến đế lưu tương sao? Nói đùa sao? Loại tầng thứ thiên địa dị biến này, cho dù là tu sĩ hóa thần cũng khó có thể lay động. Chỉ bằng mấy tên mọi rợ bọn chúng à? Vân Đài tiên tử nói: chỉ bằng mấy người bọn chúng quả thực là không đủ tư cách. Cho nên một năm qua chúng đã thu thập linh thú chuẩn bị xuất trận vạn linh tỏa sát. Vạn linh tỏa sát? Tiêu Lục kinh ngạc nói: không phải vạn linh tụ nguyên sao? Chờ chút, hai loại trận pháp này có vẻ như quả thực có khác biệt mà cùng công hiệu. Tiêu Lục nghiêm túc nhớ lại trí thức trận pháp mà mấy vị trưởng lão trong Đẳng Vân Đường truyền thụ, sau đó bấm ngón tay tính toán, càng kinh ngạc hơn. Thì ra là thế, rút ra phản khuyển trì linh, luyện chế linh bảo cấp ngự thú quyền chỉ là ngụy trang mặt ngoài. Mục đích thực sự của bọn chúng là sau khi lợi dụng dòng vạn con linh khuyển này thì sẽ huyết tế toàn bộ, chỉ để dẫn bạo oán khí sinh linh, dùng lòng tham của oán linh đối với âm khí để khóa chặt Nguyệt Hoa, tụ tập Nguyệt Hoa Vân Đài Sơn một chỗ. Đến lúc đó, Nguyệt Linh không được Nguyệt Hoa tẩm bổ, không thể hóa hình, 60 năm sau cũng không thể rời khỏi Vân Đài Sơn, sẽ thật sự trở thành vật trong lòng bàn tay của Ngự Thú Tông. Thật là tầm kế cao minh. Suy luận ra kế hoạch của Ngự Thú Tông, Tiêu Lục không khỏi tán thưởng. Cái đám mọi trợ này thông minh ngoài dự liệu đấy. Mà miêu nữ thân là quản lý ngự thú tông trước đây cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, kế hoạch chân chính là như thế này sao? Tiêu Lục nhìn nàng ta với vẻ đồng tình. Cái ngốc này chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong. Kết quả, kế hoạch của ngự thú tông, nàng ta căn bản không biết. Xem ra chưa bao giờ nàng ta được bước chân vào tầng lớp quyết sách. Nhưng mà hiện tại, mặc dù đã biết kế hoạch của bọn chúng, hình như là cũng không có cách nào. Muốn phá vạn linh tỏa sát đại trận, phải tiến vào trong trận pháp. Hình như điểm mấu chốt, vậy chẳng khác nào là đi tự sát. Điều Lục nói ra câu này cũng không phải là khiêm tốn. Trước đó chỉ là đối phó với một A Hạ đã khiến cho hắn phải dốc hết toàn lực. Mà phân đàn ngự thú tông, trường đạo cấp kim đàn có chừng 10 người. Càng không cần phải nói còn có một hổ vương Nguyên Anh Kỳ. Lấy trúc cơ chống lại kim đan đã là kỳ tích đủ để chấn nghinh cửu châu. Chống lại Nguyên Anh ư? Vậy nhất định là quy tắc thiên địa đảo lộn rồi. Đúng vậy, với thực lực của các ngươi còn đâu mới đủ để chống lại tu sĩ ngự thú tông. Vân Đài Thiên Tử lạnh nhạt nói, cho nên ta sẽ giúp các ngươi tăng cường thực lực. Trong lúc đang nói chuyện, trong thành hồ hiện ra một mảng u quang. Từ sâu trong lòng hồ, ánh sáng màu bạc xuyên thấu qua tầng nước chiếu vào trong mắt của Tiểu Lục. Đây là... Vân Đài Thiên Tử nói, đây là nguyệt hoa tinh túy ta thu thập ngàn năm qua. Tiểu Lục kinh ngạc cảm thán, nguyệt hoa tinh túy ngàn năm, người có thứ tốt như vậy mà không cho nguyệt linh dùng à? Đối với nguyệt linh mà nói, nguyệt hoa trong hồ là vật đã qua rèn luyện, không còn tác dụng với việc tu hành. Hôm nay càng là không có đế lưu tương thì không cách nào hóa hình. Nhưng ta tin tưởng đối với các người mà nói, nó vẫn là bảo tàng hiếm có. Đủ để cho người ta tranh nhau đến rứt đầu mẻ trán. Tiêu Lục lẩm bẩm nói. Nguyệt hoa tinh túy trong hồ bị nước hồ trèo quất, cũng không triển lộ ra quang huy chân chính. Nhưng nghĩ đến đã được tích tụ cả ngàn năm cũng không phải chuyện đùa. Tu tiên giới từ thời đại mạt pháp đến nay tổng cộng cũng mới có mấy ngàn năm. Có lẽ đối với Nguyệt Linh mà nói, nguyệt hoa trong hồ thiếu đi vài phần linh khí cũng chính là không đủ tinh khiết. Nhưng tu sĩ nhân loại cho tới bây giờ không hề kén chọn. Một hồ nguyệt hoa này chính là bảo vật vô giá. Vì sao cho dù là thái thượng đại phái như là Thịnh Kinh Tiên Môn cũng phải khuyến khích đệ tử không ngừng ra ngoài rèn luyện? Vì sao những đệ tử được các trưởng lão môn phái dốc hết tâm huyết bồi dưỡng cũng phải xuống núi tìm kiếm tiền duyên? Bởi vì có vài thứ chỉ có hồng trần thế tục mới có thể có được. Thịnh Kinh Tiên Môn chiếm cứ cả một châu, e rằng cũng tìm không ra nguyệt hoa tinh túy mấy ngàn năm. Cơ duyên như vậy chỉ có ở thế tục mới có. Đáng thương cho lũ ngu xuẩn ngự thú tông, hơn một năm chỉ biết dồn hết tâm trí lên người nguyệt linh, lại không phát hiện ra ở ngay đáy thanh hồ này có một kho báu giá trị không kém cạnh chút nào. Lúc này miêu nữ nhìn vào hào quang trong hồ, miệng há hốc đến mức sắp rớt cả quai hàm. Có điều chỉ dựa vào nguyệt hoa tinh túy rất khó có thể tăng tu vi lên trong thời gian ngắn. Trước kể nguyệt hoa tinh túy chỉ là chí bảo dùng để tu dưỡng thần hồn, đối với việc tu luyện pháp lực mà nói không phải là thượng phẩm. Chỉ vòn vẹn vài ngày làm sao có thể giúp chúng ta tăng tu vi đến mức độ có thể chống đại tu sĩ ngự thú tông, xoay chuyển tình thế Vân Đài Sơn. Vân Đài Tiên Tử nói, không sao, 12 người xuống hồ là biết. Chỉ có 2 người chúng ta sao? Bởi vì cô nương kia cùng xuống. Ánh mắt của Vân Đài Tiên Tử chuyển sang Lưu Ly Tiên. Ta nữa sao? Thiểm Đức có phần kinh ngạc, sau đó vui mừng khôn xiết, đà tạ tiên tử. Sau đó Lưu Ly Tiên chạy phụt nhanh đến bên cạnh Tiêu Lục, một tay kéo lấy tay hắn. Sư huynh, cùng xuống nào. Về phân Tiểu Thất, rất biết điều mà đứng yên tại chỗ. Nàng chỉ là một phân thân. Nguyệt hoa với nàng gần như phụ dụng. Cho dù bản thể có đến, cũng sẽ không cùng hai tiểu bối tranh giành cơ duyên. Còn miêu nữ ấy à, càng không dám hy vọng xa vời là bản thân có thể có được cơ duyên tốt như vậy. Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên tay trong tay, dưới ánh mắt chăm chú của Vân Đại Tiên Tử và Nguyệt Linh, chậm rãi đi vào trong hồ. Hai chân dẫm đến lớp bùn đất mềm mại, chậm rãi đi về phía trước. Nước hồ trong vắt nhanh chóng nhấn chìm hai người. Đập vào mắt là ánh sáng màu bạc từ đáy hồ. Một lát sau, ánh sáng màu bạc đột nhiên thắp sáng cả hồ nước, bao bọc lấy hai người trong một màn bạc tinh khiết. Nguyệt hoa tinh túy ngàn năm dưới sự điều khiển của Vân Đài tiên tử, lấy nước hồ làm dẫn, điên cuồng tràn vào cơ thể Tiểu Lục và Lưu Ly Tiên. Lưu Ly Tiên phản ứng nhanh nhất, chỉ kịp thốt lên một tiếng đã bị sóng nguyệt hoa tinh túy đánh úp, khiến cho nàng mất đi ý thức. Vô tương công của Tiểu Lục căn cơ thâm hậu, nhất thời chỉ cảm thấy sóng bạc từ bốn phương tám hướng ập tới. Nguyệt hoa tinh túy vốn nên nhu hòa như hư ảo, lúc này lại giống như thực thể, cứng rắn vô cùng. Đây là trọng lượng của nguyệt hoa tinh túy ngàn năm sao? Nguyệt hoa tinh túy lúc này chẳng khác nào đã hóa thành chất đá. Nhưng đáng lưu tâm hơn chính là xung kích mạnh mẽ như thế, chẳng phải là muốn lấy mạng người sao? Cũng may là hắn và Lưu Ly Tiên đều có căn cơ vững chắc. Nếu đổi lại là tu sĩ trúc cơ bình thường, chỉ một lần xung kích, e rằng ngọc phủ đã vỡ tan, hồn phi phách tán. Tiêu Đục chưa bao giờ hoài nghi thân phận của Vân Đài tiên tử. Có quá nhiều bằng chứng cho thấy nàng chính là sơn linh của Vân Đài Sơn. Và cho đến lúc này, trên mặt hồ, Vân Đài tiên tử vẫn không hề có nửa điểm ác ý. Như vậy hẳn là có dụng ý khác. Không bao lâu sau, Vân Đài tiên tử đã công bố đáp án. Nàng chỉ nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống mặt hồ. Vạn đạo gợn sóng lập tức nổi lên, từng vòng khuếch tán ra xung quanh, phát chạm vào nguyệt hoa tinh túy trong hồ. Ở trong hồ nước, đồng thời cảm nhận được nguyệt hoa tinh túy và gợn sóng va chạm. Tiếp tục bỗng nhiên cảm thấy thời gian như chậm lại. Cơn sóng nguyệt hoa tinh túy bốn phía đang cuồn cuộn ập tới, bỗng chốc như dừng lại. Khí tức cuồng bạo kia theo dòng thời gian trôi chậm lại, cũng trở nên nhu hòa hơn. Tiểu Lục bừng tỉnh. Vân Đài tiên tử ở trong núi ngàn năm không chỉ khóa chặt nguyệt hoa mà còn khóa chặt cả thời gian. Ở trong núi thời gian như ngừng trôi, không biết tháng năm. Vị sơn linh ngàn năm này đang thi triển một loại thần thông khó có thể tưởng tượng nổi. Lấy nguyệt hoa làm tế, vặn vẹo thời gian, khiến cho Tiểu Lục và Lưu Ly Tiên ở trong hồ nước này trải qua một ngày dài như một năm. Thì ra là thế, đây chính là bí mật giúp nàng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đúng là thần thông quảng đại. Trước đó Tiểu Lục chưa từng nghe nói có loại diệu thuật vạn vẹo thời gian, biến một ngày dài như một năm. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì hắn được học ở Đằng Vân Đường. Trên thực tế, chỉ cần suy luận đơn giản là có thể hiểu rõ. Vân Đài tiên tử tuy là linh thể, nhưng cũng không phải là quá mạnh. Thực lực của nàng nhiều nhất chỉ ngang bằng với một gã trưởng lão Nguyên Anh. Nói cách khác, những gì nàng có thể làm được, trong vạn tiên binh ít nhất cũng phải có đến trăm người làm được. Nhưng cho đến nay, Tiêu Lục chưa từng nghe nói có bất kỳ môn phái nào bồi dưỡng đệ tử bằng cách vặn vẹo thời không, giúp đệ tử nhanh chóng tăng tu vi. Nếu thật sự có loại chuyện tốt này, ai còn cần phải vất vả tu luyện? Chỉ cần ném đệ tử vào trong phòng thời gian, chẳng mấy chốc là đệ tử có thể tu thành chính quả như là bị ăn liền. Trên thực tế, chuyện này căn bản là không thể nào. Đừng nói là trưởng lão Nguyên Anh, cho dù là hóa thần hay thậm chí là hợp thể kỳ, cũng không thể vặn vẹo thời không trên diện rộng. Nhưng là một người coi trọng học thuật, Tiêu Lục hiểu rõ nguyên tắc tôn trọng sự thật. Bất kể lý luận có phi logic đến đâu, thì những gì hắn tận mắt chứng kiến mới là thật. Mà sự thật chính là, Tiểu Lục có thể cảm nhận được rất rõ ràng thời không vặn vẹo. Theo từng cơn sóng khuếch tán trong hồ, sóng nguyệt hoa tinh túy cuồn cuộn cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, dễ dàng hấp thu trở thành thuốc bổ thượng hạng dùng để tu dưỡng nguyên thần. Tiểu Lục có thể cảm nhận được rất rõ ràng theo dòng nguyệt hoa tinh túy tràn vào cơ thể, nguyên thần của hắn đang nhanh chóng cô đọng lại. Từ cảnh giới chín hư một thực dần dần tiến hóa thành nửa hư nửa thực. Căn ngọc phủ như được bao phủ bởi một tầng kim quang rực rỡ. Tiến trình này vốn dĩ cần phải mất đến vài năm, Tiểu Lục mới có thể hoàn thành. Cùng may hắn là người có tiền phú hơn người. Bất kể là ngọc phủ hay nguyên thần đều có thể nhanh chóng khôi phục sau khi tu luyện. Nhưng dù sao thì một tu sĩ cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi có thể cô đọng nguyên thần từ cửu hư thực đến nửa hư nửa thực. Điều này chẳng khác nào muốn một người tăng hoặc giảm 200 cân chỉ trong vòng một ngày, căn bản là chuyện không tưởng. Nhưng khi thời không bị vặn vẹo, một ngày trở thành một năm, thậm chí là 2 năm, thì những biến hóa to lớn ấy cũng không có gì là lạ. Ngoài việc giúp nguyên thần tiến hóa, huyền hoa tinh túy còn giúp Tiểu Lục rèn luyện nhục thân. Với tu vi trúc cơ trung kỳ hiện tại, vô tường kiếm cốt của hắn cũng cần phải rèn luyện thêm tính dẻo dai. Câu nói vật cường tất gãy chính đã có ý này. Mà huyền hoa tinh túy lại là thánh phẩm dùng để rèn luyện thân thể. Theo ánh sáng màu bạc thấm vào trong cơ thể, 206 thanh vô tường kiếm cốt cũng dần dần được nhuộm lên một màu bạc. Hoàng cốt vốn đang lơ lửng phía trên ngọc phủ cũng dần dần trở nên yên tĩnh, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chỉ còn thiếu pháp lực thôi. Đang lúc suy nghĩ, địa mạch trung tâm hồ bỗng nhiên khởi động. Một luồng linh khí khổng lồ phun trào ra. Đó chính là linh khí từ địa mạch của Vân Đài Sơn. Tiêu Lục không khỏi bật cười. Chuẩn bị như này thật chu đáo. Hắn chẳng cần phải làm gì hết. Chỉ cần yên tâm hưởng thụ cơ duyên này, tu vi sẽ tăng vọt. Theo tình hình hiện tại, từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến hư đan cũng không phải là không được. Trước khi xuống núi, hắn vừa học được công pháp tu luyện từ trúc cơ đến hư đan từ sư phụ. Tiếp theo chỉ cần tiến hành theo từng bước, yên lặng hưởng thụ cơ duyên, thực lực tất nhiên sẽ thăng tiến như gió. Tin rằng đâu đi tiên cũng như vậy. Mà khi cả hai cùng đột phá đến hư đan, tuy rằng so với hổ vương Nguyên Anh kỳ vẫn có phần chênh lệch, nhưng ít nhất cũng có thể tự do hành động ở Vân Đài Sơn, đủ sức quấy rối cục diện. Nhưng Tiêu Lục chưa bao giờ là người an phận. Nhân lúc Vân Đài tiên tử điểm mũi chân xuống mặt hồ, khuếch tán gợn sóng, hắn nhận cơ hội phóng thích nguyên thần, chủ động dò xét Vân Đài. Trên thế gian này, không có tình yêu nào là tự nhiên mà có. Tuy rằng xét về mặt lập trường, Vân Đài tiên tử quả thật cần một người giúp nàng đuổi Ngự Thú Tông đi, nhưng người đó cũng chưa chắc là hắn. Nguyệt Hoàng ngàn năm cộng thêm thần thông vặn vẹo thời gian đủ để hấp dẫn bất kỳ tu sĩ nào ra tay tương trợ. Tại vì sao Vân Đài tiên tử nhất định phải chọn hắn? Nếu như chỉ hứa hẹn tặng cho hắn vài món linh bảo, hoặc là cho phép hắn lấy đi một chút nguyệt hoa trong hồ, Tiêu Lục có lẽ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Nhưng mà Vân Đài tiên tử lại hào phóng đến mức khó tìm như vậy, khiến cho hắn không khỏi sinh ra nghi ngờ. Đừng nhìn trước mắt đang được hưởng lợi lớn như vậy, Tiêu Lục cũng không muốn chất vấn quá nhiều. Hắn chỉ là tò mò mà thôi. Vì sao? Khi hai nguyên thần tiếp xúc, Tiêu Lục trực tiếp hỏi. Vân Đài tiên tử không trả lời thẳng vào vấn đề mà làm mở rộng nguyên thần của mình. Mời Tiêu công tử xem. Tiêu Lục giật mình, sau đó gật đầu tiếp tục mở rộng nguyên thần, tiến vào thế giới của Vân Đài. So với việc dùng lời nói để giải thích, thì để đối phương tự mình cảm nhận qua nguyên thần sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Sau đó Tiêu Lục đã nhìn thấy mọi thứ từ góc nhìn của Vân Đài tiên tử. Vô cùng đặc biệt, không phải đứng từ trên cao nhìn xuống như hắn tưởng tượng, mà cũng không phải đã bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Trong lúc mơ hồ, hắn chỉ có được đôi mắt kép của côn trùng, có thể nhìn thấy vô số cảnh tượng ở khắp nơi. Mà những cảnh tượng đó sau đó lại hợp thành một thể, trở thành một loại ấn tượng tổng thể khác với góc nhìn của con người. Giống như là một quả cầu trắng muốt mềm mại. Quả cầu trắng này chính là Vân Đài Sơn. Đối với Sơn Linh mà nói, chỉ cần thông qua quả cầu trắng là có thể khống chế mọi thứ. Nhưng Tiêu Lục nhìn hồi lâu cũng không cảm nhận được điều gì. Vì vậy hắn tàn quả cầu trắng ra, thông qua vô số con mắt để quan sát kỹ hơn. Lúc này hắn mới phát hiện ra cảnh tượng trong đối có phần khác biệt so với trong ký ức. Không chỉ không có mùi hôi thối đặc trưng của Ngự Thú Tông, mà ngay cả địa thế của một số ngọn núi cũng có phần thay đổi. Thiên địa linh khí tràn ngập, mang theo hơi thở tươi mát và dễ chịu. Đây là Vân Đài Sơn từ rất lâu về trước sao? Phải, ít nhất là cũng phải mấy ngàn năm trước. 800 năm trước, Vân Đài Sơn từng trải qua một trận động đất lớn, sau đó mới hình thành nên chủ phong như ngày nay. Nhưng trong tầm mắt của hắn lúc này lại không hề có chủ phong. Trước khi Ngự Thú Tông đến, thế lực thống trị Vân Đài Sơn là tu sĩ Bạch Long Quan. Bọn họ đã phát triển ở đây hàng ngàn năm. Tiêu Lục có thể nhìn thấy rất rõ ràng các tu sĩ chiếm cứ động phủ linh địa, hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện. Còn những đệ tử cấp thấp thì vào núi săn bắn hái lượm tìm kiếm thức ăn để sinh tồn. Vân Đài Tiên Tử nhẹ nhàng cười nói, đối với ta mà nói, đích thị là ngàn năm qua, tiện tài tích lũy. Cảnh giới thật sự rất cao. Tiếp tục tán thưởng từ tận đáy lòng. Vân Đài Sơn này, ở Cửu Châu mà nói cũng không đổi danh. Nhưng mà từ địa mạch tầng sâu, cùng với Vân Đài Tiên Tử thản nhiên như mây trôi nước chảy mà xem, kỳ thực là một động thiên phúc địa giá trị khó có thể đánh giá. Cũng khó trách sẽ sinh ra sơn linh có khí chất xuất trần đến vậy. Kỳ thực thì ta cũng không cao siêu như người nghĩ. Ta là sơn linh, cũng là sinh linh, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố của sinh linh, càng có nỗi sợ hãi sinh tử như bao sinh linh khác. Tiêu Lục hiếu kỳ nói, sợ hãi? Dưới Vân Đài Sơn này cất giấu địa mạch tầng sâu, là động thiên phúc địa tiêu chuẩn. Người đã sơn linh nơi đây, hẳn là không dễ dàng chết như vậy chứ. Sơn linh phản đối vốn khác nhau. Ví dụ như Vân Đài Sơn tồn tại, không biết đã mấy vạn năm, nhưng ta thức tỉnh, còn điều hơn 1.000 năm. Như vậy trước đó, chẳng lẽ Vân Đài Sơn không có sơn linh hay sao? Tiếp tục hứng thú bồi thêm, xin được nghe thật kỹ. Có, nhưng mà 1.000 năm trước, nơi đây từng xảy ra một phen dị biến lớn, sơn mạch bị cắt đứt, hồ nước bốc hơi, sinh linh lầm than. Sơn linh khi đó cũng ngã xuống, phải hơn 1.000 năm sau nghỉ ngơi dưỡng sức mới có tạc của hiện tại. Có lẽ Vân Đài Sơn sẽ vĩnh viễn tồn tại, cho dùng một viên thiên thạch cực lớn nện xuống, biến phạm vi 500 dặm thành hố sâu, ít nhất cũng sẽ có một cái hố. Nhưng sơn linh thì yếu ớt hơn nhiều, chúng ta rất dễ dàng bị ngoại vật làm tổn thương. Nghe Vân Đài Tiên Tử thản nhiên nói, Tiêu Lục ngạc nhiên không nói nên lời, trong lòng bùi ngùi khổn xiết. Qua một lúc lâu Tiêu Lục thở dài, thì ra sơn linh cũng có mặt này. Trước kia chưa từng được đọc trong sách vở nào, thụ giáo rồi. Vân Đài Tiên Tử nói, chính vì chúng ta yếu ớt, cho nên khi bao dung vạn vật, chúng ta cũng sẽ nhạy bén nhận ra nguy cơ và chủ động ra tay. Lần này, đám tu sĩ đến từ Ngự Thú Tông khiến ta cảm thấy bất an vô cùng. Tiêu Lục nói, có thể dễ hiểu thôi, đây là một lũ dù cồn lưu manh chính hiệu. Ta có thể nhận nhịn bọn chúng hấp thu địa mạch linh khí ở Vân Đài Sơn, có thể nhận nhịn bọn chúng can thiệp vào sự sinh sôi của sinh linh ở đây, thậm chí có thể nhận nhịn hành vi độc ác của vạn linh tỏa sát. Nhưng bọn chúng không nên có mưu đồ bất chính với Nguyệt Linh. Tiêu Lục cười nói, cũng có thể lý giải, tìm bội tình thâm mà. Người là sinh linh, có thất tình lục dục của sinh linh, vậy nên... Người của Ngự Thú Tông phải rời đi. Âm mưu của bọn họ nhất định phải bị phá vỡ. Nhưng chỉ bảo lực lượng của ta là không đủ, cho nên ta mới tìm đến ngươi. Tại sao lại là ta? Ngươi sở hữu tài nguyên phong phú như thế, tìm ai mà không được, nhất định phải tìm ta sao? Bởi vì ngươi không tham. Tiêu Lục sững người bật cười. Ta không tham mà. Lý do này thật sự mới mẻ, nằm ngoài dữ liệu của ta, có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Vân Đài Tiên Tử thản nhiên giải thích. Thiên phú tu hành của ngươi, trong số đồng loại của ngươi, hẳn là rất tốt phải không? Tiêu Lục cũng không hề khiêm tốn, ư một tiếng. Cho nên ngươi không cần phải liều mạng, giống như những người khác, cũng có thể thu hoạch kết quả tốt hơn. Tiêu Lục kẽ nhíu mày, nói như vậy kỳ thực cũng được. Mấy năm này tình hình quả thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa thì ngươi cũng không chọc giận đến đối thủ nào mạnh đến mức không thể chống đỡ. Tiêu Lục nói, ta rất giỏi bối tay áo, nhân duyên cực tốt. Cho nên ngươi rất kiêu ngạo, cho dù có ý nghĩ gì cũng sẽ không giống như bọn họ, liều sống liều chết để tranh giành, thậm chí vứt bỏ tất cả. Vừa nói Vân Đài Tiên Tử đưa tay ra chỉ, cảnh tượng trước mắt Tiêu Lục liền biến đổi. Là chuyện của khoảng 300-400 năm trước. Một vị tu sĩ tư chất tầm thường của Bạch Tam Quan mấy lần xung kích cửa ải Kim Đan đều thất bại. Đứng trên đỉnh núi giữa ánh trăng, ngửa mặt lên trời thét gào, máu chảy đầy mặt, trong nỗi thất vọng cùng cực, đạo tâm của nàng dần dần sụp đổ, ma khí trên người dần sinh sôi. Chuyện gì xảy ra với tên tu sĩ kia sau đó? Không rõ ràng lắm, nhưng cũng không khó để tưởng tượng. Đương nhiên, có lẽ trên con đường tu hành sẽ có một ngày gặp phải một cửa ải nào đó, một người phải liều mạng tiến lên, nhưng ít ra hiện tại thì không. Vân Đài Tiên Tử nói, vì vậy ta không cần phải lo lắng người xem mưu đồ gì ta. So với những người khác, người như vậy càng làm cho người ta yên tâm hơn. Làm cho người ta yên tâm, ta đây thật sự được sủng ái mà lo sợ. Tiêu Độc có phần kinh ngạc. Kỳ thực trong tu tiên giới vẫn có người đức cao vọng trọng chứ? Vân Đài tiên tử nói, ta không hiểu đạo đức của loài người các ngươi, cho nên ta cũng không tin tưởng tiêu chuẩn đạo đức của loài người. Ta chỉ tin vào những gì bản thân tận mắt trông thấy. Ta tin tưởng sau khi ngươi nhận quà tặng của ta, sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Nhưng nếu là người khác, ta lo lắng bọn họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Dù sao như người nói, ta tuy có được tài nguyên phong phú, nhưng bản thân lại không đủ mạnh. Hơn nữa, nếu thiên phú của người tốt hơn người thường, như vậy với cùng một loại nguyệt hòa tình túy, người sẽ có được tiến bộ nhiều hơn, đối với ta cũng càng có lợi hơn. Tuy rằng nghi hoặc trong lòng vẫn chưa hoàn toàn được giải khai, nhưng Tiểu Lục cũng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. Vậy cho ta hỏi một vấn đề. Tiểu Lục hỏi, thần thông vạn vẹo thời không của người rốt cuộc là từ đâu mà có? So với việc rót vào cơ thể của hắn, giúp hắn tăng cường tu vi điên cuồng, thì thời khăn gợn sóng của Vân Đại Tiên Tử mới là mấu chốt thực sự. Đại thiên thế giới, không gì không có. Nếu có thể nắm giữ được chiêu này trong tay, có lẽ có thể triệu hồi Dresden Orc, sau đó đánh nát thế giới này. Thế nhưng, Vân Đại Tiên Tử không trực tiếp trả lời, chỉ lặng lẽ cho Tiêu Lục xem ký ức của nàng. Tiêu Lục cũng không vội, yên lặng quan sát. Trong thời không vặn vẹo, cảnh tượng này kéo dài rất lâu. Hải biến thành nương dâu, Vân Đại Sơn trước mắt đã trải qua cả ngàn năm. Tiểu Lục hiểu rất rõ, đây là Vân Đại tiên tử đang cho hắn xem cuộc đời bình lặng của nàng. Tuy có lúc sóng gió, nhưng đặt trong khoảng thời gian ngàn năm, tất cả đều trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Đoạn trải nghiệm này khiến trong lòng Tiêu Lục lại dâng lên cảm xúc khó tả, nhưng vẫn không thể giải đáp được nghi vấn của hắn. Vì sao? Ngay lúc Tiểu Lục bắt đầu mất kiên nhẫn, chuẩn bị mở miệng hỏi, thì đột nhiên những gì nguyên thần chứng kiến khiến cho hắn giật mình. Chỉ thấy phía trên mặt hồ, thân hình của Vân Đài tiên tử đang dần dần mờ nhạt, từ thực biến thành hư, rồi từ hư, hư vô vô cùng. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia từng chút dung nhập vào hư không, chỉ để lại một chút tàn ảnh mờ nhạt. Nàng đang làm gì vậy? Chỉ trong nháy mắt, vô số ý niệm trong đầu Tiểu Lục xoay chuyển. Trong đằng vân đường, từng quyển điển tịch dày cộp kia lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Không lâu sau, một tia sáng lóe lên, Tiểu Lục càng thêm kinh ngạc. Người... Đây không phải thần thông vạn vẹo thời không gì, mà là Vân Đài tiên tử đang thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Nàng sinh ra đã được ngàn năm, lúc này đây chính là đang hóa ngàn năm tuế nguyệt thành gợn sóng tàn vào trong thanh hồ. Đây là thần thông mà bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chước. Tiêu Lục cảm nhận được lực lượng cột rửa thời không, nhìn nữ nhân trước mắt dần dần biến mất, cảm xúc trong lòng hắn thật sự khó có thể diễn tả thành lời. Chỉ còn lại một nghi vấn duy nhất quấn quanh trong lòng hắn. Tại sao? Người không phải sinh linh sao? Nếu đã là sinh linh, phải biết cái chết không phải là một trải nghiệm tốt đẹp, phải tránh né cái chết mới đúng. Trên thực tế, chẳng phải là vì ngươi có hỷ độ ái ố, có sợ hãi như bao sinh linh khác mới tìm đến ta, muốn ta giúp ngươi đuổi Ngự Thú Tông đi hay sao? Nhưng hiện tại ngươi tự hủy đi tuổi thọ như vậy, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi hay sao? Ngươi là sơn linh, là sơn linh của động thiên phúc địa Vân Đại Sơn. Sinh mệnh của ngươi còn quý giá hơn so với tất cả đám người của Ngự Thú Tông cộng lại. Ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Vân Đại tiên tử vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ cho hắn xem hành trình ngàn năm của mình. Lúc này hành trình sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn lại khoảng 6-70 năm. Bỗng nhiên thời gian như dừng lại, cảnh tượng trước mắt dừng lại ở một đêm trăng tròn. Trên bầu trời vô số tia sáng màu vàng trụ xuống, thiên địa linh khí trở nên sôi trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vạn vật trong Vân Đài Sơn đều cảm nhận được, dồn dập đi ra từ nơi ẩn náu của mình, tận tình hấp thụ ân huệ từ trời cao. Vân Đài tiên tử của 60 năm trước đang yên lặng đứng trên đỉnh núi tắm mình trong đế lưu tương. Sau đó giống như một tia chớp xẹt ngang bầu trời đi. Một khí tức sinh linh hoàn toàn mới hình thành trong bụng của nàng. Trong lòng Tiêu Lục bỗng nhiên sáng tỏ. Tại sao trong Vân Đài Sơn lại đồng thời tồn tại hai sơn linh? Tại sao Vân Đài tiên tử cao cao tại thượng lại chủ động ra tay muốn đuổi Ngự Thú Tông đi? Tại sao nàng lại không tiếc bất cứ giá nào, trả giá bằng cả tính mạng, đến mức không thể nào dùng lý trí để giải thích? Bởi vì tiên thú Nguyệt Linh là con của Vân Đài tiên tử. Tiểu Lục thở dài một tiếng, còn muốn nói gì nữa? Nhưng thân hình của Vân Đài tiên tử lúc này đã hoàn toàn biến mất, để lại cho Tiêu Lục chỉ còn một câu nói: thì tuyển, ta giao nó cho người. Lúc Tiêu Lục trong hồ nước đi lên, trời đã sáng tỏ. Trên mặt hồ không còn Vân Đài tiên tử, cũng không có Nguyệt Linh, chỉ còn là hình ảnh phản chiếu của núi non trùng điệp cùng với ánh ban mai màu vàng. Ánh nắng ban mai mang lên một tia ấm áp nhẹ nhẹ, gió nhẹ mang theo hương thơm thanh khiết của núi rừng phất phất thổi qua, giống như bàn tay mềm mại của nữ nhân nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên người của hắn, mang theo cảm giác mát lạnh. Một giấc mộng thật dài. Lưu Ly Tiên vô ưu vô lo, vui vẻ bơi vào bờ, sau đó quay đầu lại vẫy tay với Tiêu Lục: sư huynh, lên đây đi. Tiêu Lục mỉm cười, sau đó khí tức trên người biến đổi, cả người không còn bị trọng lực trói buộc, chậm rãi bay lên khỏi mặt hồ, cho đến khi toàn thân đều thoát khỏi mặt nước, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt hồ, từng vòng cơn sóng chậm rãi lan ra. Thân thể không rò rỉ, pháp lực trong suốt đây, quả nhiên là dấu hiệu của hư đan cảnh. Vốn tưởng rằng phải mất mấy năm thời gian mới có thể đạt tới cảnh giới này, không ngờ chỉ sau một giấc mộng lại dễ dàng có được như vậy. Nụ cười trên mặt Lưu Ly Tiên ở đằng xa quá nửa cũng là bởi vì chuyện này. Vừa rồi lúc nàng bơi trong hồ, kỳ thật thân thể hoàn toàn không tiếp xúc với nước, lúc lên bờ toàn thân đều khôi ráo và thoải mái. Thế nhưng tu vi tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng Tiểu Lục lại chẳng thể nào vui nổi. Vân Đài tiên tử đã không còn nữa, Nguyệt Linh cũng không thể bóng dáng. Giấc mộng kỳ lạ vừa rồi giống như chưa từng xảy ra, nhưng dấu vết trong lòng hắn đã không thể nào biến mất. Sư huynh, lên đây đi. Lưu Ly Tiên lại thúc giục. Tiêu Lục đành phải đè nén cảm xúc trong lòng, mũi chân điểm nhẹ, lưu lại từng vòng gợn sóng trên mặt hồ. Thân hình nhẹ nhàng bay lên không trung, mượn lực gió mà đáp xuống đất. Vô Tướng Công vốn không lấy thần pháp làm sở trường, nhưng lúc này lại có năng lực của Lăng Ba Phi Bộ. Chúc mừng người đã nhận được tiên duyên. Bên hồ, Cầu Nhục Thiền Sư đang dựng vỉ nướng, nấu một con lợn rừng, cũng mỉm cười chào Tiêu Lục. Là bậc tiền bối tu vi bản thể đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, tất nhiên nàng nhìn ra chuyện vừa xảy ra. Cơn sóng thời gian khuếch tán trong lòng hồ xanh biếc, Vân Đài tiên tử trên mặt hồ dần tan biến. Nàng cũng hiểu được vẻ nghiêm nghị trên gương mặt của Tiêu Lục. Nhưng đó chính là tiên duyên. Trên con đường tu tiên, chuyện tương tự còn rất nhiều. Sinh ly tử biệt vốn là lẽ thường tình. Tin rằng bản thân Tiêu Lục cũng đã giác ngộ, nên không cần phải khuyên hắn. Quả nhiên khi Tiêu Lục đi vài bước đến bên vị nướng, vẻ ngưng trọng trên mặt liền tan biến, thay vào đó là nụ cười thường ngày. Đã qua bao lâu rồi? 2 ngày, Tiểu Thật nói. Quả nhiên như người dự liệu, Ngự Thú Tông hoàn toàn không có động tĩnh gì nhắm vào chúng ta. Tiêu Lục vừa đưa tay xem một cái chân sau từ trên giá nướng xuống vừa giải thích. Rất bình thường, đồng chí A Hạ kia sẽ rất nỗ lực đấy. Lúc trước Tiểu Lục đã phán đoán, sau trận chiến ở Thung Lũng, A Hạ sẽ dốc hết toàn lực che giấu thất bại của hắn, đồng thời mưu cầu cơ hội trở mình. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần mấy người bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phán đoán này quả nhiên là không sai. Nhưng mà trí tuệ xúc cảm quả nhiên của người rất cao. Tiểu Lục khịt mũi còn thường nói, nói ta trí tuệ xúc cảm cao à, không bằng người khen Lưu Ly Tiên thông minh cơ trí còn hơn. Lưu Ly Tiên đang cặm cắn đùi heo, nghe vậy thì ngẩng đầu, thật sao? Đương nhiên là không, người là đồ ngốc. Tiêu Lục không chút lưu tình đả kích sư muội, sau đó nói với Tiểu Thất, chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu ngươi là hổ vương, dưới tay có một tên trưởng lão cực kỳ ích kỷ, không từ thủ đoạn như A Hạ, ngươi có thể trông cậy vào sau khi hắn làm việc bất lợi sẽ thành thành thật thật bẩm báo hết thảy cho ngươi không? Đúng là không thể. Cho nên rất dễ dàng có thể phán đoán. Nhưng mà chỉ còn 3 ngày nữa là đến 10 năm tháng 7. Cho dù hắn có kéo dài thời gian thế nào, cũng phải đến lúc bùng nổ. Mà thủ đoạn hắn sẽ dùng, ta sẽ đoán được đại khái, không cần gấp. Không cần phải gấp sao? Không biết từ lúc nào miêu nữ đã đi đến bên đống lửa, nhẹ giọng nói. Ta đã kiểm tra, ngự thuốc quyền của bọn chúng sắp luyện chế thành công. Vạn linh tỏa sát đại trận cũng sắp phát động. Thời gian của chúng ta đã... Không sao, ngự thuốc quyền không thành vấn đề. Cứ để bọn chúng luyện chế. Vạn linh tỏa sát đại trận cũng không thành vấn đề. Cứ để bọn chúng bố trí. Lần này ngay cả tiểu thất cũng kinh ngạc. Để mặc cho bọn chúng làm sao? Bằng không thì chúng ta cũng chẳng có cách nào ngăn trở. Ngự thuốc quyền cũng vậy. Vạn linh tỏa sát đại trận cũng vậy. Đều là đại sự mà ngự thuốc tông dốc hết toàn lực, không cho phép sở xuất. Cho dù phá hư cái nào cũng đồng nghĩa với việc phải đồng thời đối địch với 10 tên kim đan, 1 tên nguyên anh. Với thực lực hiện tại của chúng ta vẫn kém hơn một chút. Tiêu Dục nói xong thì cười khẩy, ý tứ ẩn giấu bên trong chính là cũng chỉ kém một chút mà thôi. Tiểu thất đại khuyên, ngươi phải đầu lì tiền đúng là thiên tài, thực lực chân thật cao hơn xa so với cảnh giới bề ngoài. Nhưng người thú tông cũng không phải môn phái tầm thường, nhân là tên nguyên anh đại trưởng lão kia, thực tế không phải chuyện đùa. Ta biết chứ, nguyên anh bát phẩm mà thôi, thực lực coi như là tạm được. Nhưng nếu không phải đám đầu là dưới tay hắn quá nhiều, mấy người chúng ta hợp lực, thêm ta chỉ huy, cũng chưa chắc đã không đấu lại hắn. Tiểu thật kinh ngạc nói, này, người có biết mình đang nói cái gì không? Đó chính là quái vật cấp nguyên anh đấy. Cho dù không tính linh thú, chỉ riêng bản thể của hắn cũng... Tiêu Đục cười lạnh một tiếng, nguyên anh thì đúng, nhưng quái vật thì chưa chắc. So với đám quái vật trên thần kiếm sơn kia, hắn chỉ có thể coi là tép riêu thôi. Hiện giờ ta là hư đan cửu phẩm, Lưu Ly Tiên là hư đan thất phẩm. Hai người hợp lực, cho dù con mèo ngốc kia ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ có thể bị chúng ta đánh cho bò lết dưới đất. Hổ Vương thật ra cũng không lợi hại đến vậy đâu. Tiểu thất sửng sốt một lát rồi hỏi, người còn có lá bài tẩy khác đúng không? Vừa mới nghĩ ra, chỉ có cảnh giới hư đan mới có thể dùng đến, cho nên trước kia cũng không có kinh nghiệm thực tiễn. Có điều ta tin tưởng uy lực của nó chắc chắn sẽ khiến người khác khó quên. Được rồi, người đã tự tin như vậy, ta cũng không nói gì nữa. Tiểu thất bèn an tâm ăn thịt, không nói gì thêm. Trên thực tế, từ khi gặp Tiêu Lục, nàng vẫn luôn tuân thủ bổn phận là người đi trước. Đối với quyết định của Tiêu Lục chưa bao giờ xen vào, càng không cố ý đồ ảnh hưởng đến hắn. Chỉ âm thầm đóng góp sức lực của mình khi cần thiết. Nói chung, lần này ta định đánh trực diện, không cần bày mưu tính kế gì nữa, đường đường chính chính nghênh chiến. Tiêu Lục nói xong lại cười khẩy, nhưng trên thuật này bản thân đó cũng có phần hương vị mưu kế. Năm phế vật ngự thú tổng kia chắc chắn không thể ngờ được ta lại lựa chọn nghênh chiến trực diện, đánh úp bất ngờ. Đây là điều kiện tiền quyết để bất kỳ chiến thuật nào phát huy hiệu quả. Hơn nữa chính thức xuất hiện vào ngày 15 tháng 7, ngược lại sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Người của ngự thú tông, một bộ phận phải duy trì phản linh tỏa sát trận, một bộ phận phải đề phòng chúng ta, một bộ phận phải đề phòng thế lực của Bạch Long Quan quấy rối, một bộ phận phải đi bắt Nguyệt Linh. Mọi người đều có trách nhiệm riêng, có nghĩa là bọn chúng không có tính cơ động cao. Chỉ cần tập trung tấn công một điểm là có thể khiến bọn chúng trở tay không kịp. Tiểu thật không nói gì, trong lòng lại đang nghĩ. Ngày đó đối với người của ngự thú tông cũng là có lợi nhất. Tất cả những bố trí của bọn chúng đều đã hoàn thành, một người có thể địch mười. Chẳng lẽ vấn đề này Tiêu Lục không nghĩ đến ư? Có lẽ hắn đã có tính toán trước rồi. Nói cái gì mà đường đường chính chính nghênh chiến, thật sự rất khó tưởng tượng một tên tu sĩ trên phố tướng phòng lại có thể quang minh chính đại như vậy. Tiêu Lục lại bày ra bộ dạng đang âm thầm bày mưu tính kế, vừa ăn thịt nướng vừa thỉnh thoảng phát ra tiếng cười âm hiểm. Mà cho đến khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn, Tiêu Đục mới xua tay. Hai ngày này cứ an tâm ăn nọ uống say đi. Hai ngày sau 15 tháng 7, chúng ta sẽ trừ một vô lớn. Hai ngày thời gian trôi qua, chỉ trong nháy mắt thôi. Dãy núi phía xa xa nhuốm màu đỏ rực của ánh hoàng hôn. Màn đêm chưa buông xuống, thiên địa linh khí phảng phất như cảm ứng được điều gì đó, bắt đầu trở nên sục sôi và bất an. Tiêu Đục Lưu Ly Tiên, Tiểu Thất, Kỳ Kỳ, Miểu Nữ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong. Ngay cả Miểu Nữ cũng được Tiểu Thất giúp đỡ khôi phục 6-7 phần công lực. Với đội hình như vậy, nếu lá bài tẩy của Tiểu Lục thực sự hữu hiệu, quả thật có thể đánh một trận với Hổ Vương cấp Nguyên Anh. Nhưng mà chỉ giới hạn trong phòng trường hợp Hổ Vương đơn độc xuất chiến. Nếu mà hắn liên thủ với linh thú của mình, chỉ dựa vào đội hình trước mắt thì còn xa mới đủ. Tiếp theo, Tiêu Đục đứng ở đầu đội ngũ, trên mặt nở nụ cười tự tin, phảng phất như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hãy để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Thanh Hồ. Nguyệt Linh, người có nghe thấy ta nói gì không? Trên mặt hồ một con linh khuyển toàn thân trắng muốt chậm rãi hiện ra, yên tĩnh nằm trên mặt nước, đôi mắt tròng vèo nhìn về phía Tiêu Đục. Tiêu Lục nói, ngươi phải đi theo chúng ta sẽ đưa ngươi đến một nơi nguy hiểm, nhưng chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể hóa hình thành người, thoát khỏi công cùng xiềng xích. Nguyệt Linh im lặng nhìn hắn, không vui không buồn, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt này cũng chính là một loại thái độ. Ngươi muốn nói, hóa hình hay không thật ra cũng không quan trọng à, đừng có mà làm loạn. Vân Đài Tiên Tử không tiếc hy sinh thân mình, cũng muốn hoàn thành tâm nguyện, chính là muốn ngươi hóa thành hình người. Cho dù ngươi là linh thú trời sinh, linh tính còn chưa hoàn thiện, ít nhân cũng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng ấy chứ. Hơn nữa, nếu cả đời của ngươi cứ như vậy, chẳng phải là khiến cho người khác chê cười. Vân Đài Tiên Tử vô dụng sao? Nếu một đại mỹ nhân như vậy, sao lại sinh ra một con chó? Người có thể có lỗi với 60 năm nuôi dưỡng của nàng ấy không? Tiểu Thất nói, này, lời khuyên nhủ của ngươi hình như có gì đó sai sai nhỉ? Tiêu Lục không để ý đến nàng, tiếp tục nói, sơn linh trên Vân Đài Sơn vốn không có tên. Hơn 1000 năm qua nàng ấy cũng chỉ lấy Vân Đài làm tên, nhưng lại đặt cho nó cái tên Thi Tuyển. Ngươi cho là vì sao? Người may mắn được Nguyệt Hoa điểm hóa vào 60 năm trước, đó là cơ duyên mà rất ít tình thú trên toàn bộ Cửu Châu đại lục có được. Tuy Vân Đài Sơn đã phúc địa, nhưng cũng không chứa nổi một con tiên thú như ngươi. Sớm muộn gì thì ngươi cũng phải rời đi. Nguyệt Linh nghiêng đầu, giống như đang cố chấp phản đối. Tiêu Lục lại khuyên, hiện tại ngươi làm như vậy, Vân Đài Tiên Tử cũng không thể sống dậy, càng không thể thay đổi được số phận bị người các nô dịch của ngươi, uổng phí tâm huyết của nàng ấy. Nguyệt Linh vẫn thở ở như trước. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là do ngươi chưa hóa thành hình người nên không hiểu ta nói gì đúng không? Tiêu Lục lại suy nghĩ, lấy ra một khúc xương từ trong túi càn khôn, lại đây nào. Nguyệt Linh đứng dậy đạp nước đi tới. Dưới ánh hoàng hôn của ngày 15 tháng 7, dưới che giấu từ pháp thuật của Tiểu Thất, đoàn người Tiêu Lục dễ dàng vượt qua mấy trạm khác trong Vân Đài Sơn, dần dần tiếp cận mục tiêu. Tiêu Lục đi sau lưng Tiểu Thất, mỗi bước đi đều đều tăm tắp, trọng tâm cơ thể không hề thay đổi, hoàn toàn không để ý đến địa hình gập ghềnh dưới chân. Ngoài ra pháp lực nội kiếm tự động tuần hoàn trong ngọc phủ, không hề có bất kỳ sự trao đổi nào với bên ngoài, phảng phất như tách biệt với thế gian. Đây là năng lực mới sau khi bước vào cảnh giới hư đan. Pháp lực trong ngọc phủ dần dần ngưng kết thành đan, lượng pháp lực nhiều hay ít cũng không còn quan trọng nữa. Khi chiến đấu, chỉ dựa vào nguồn cung cấp từ hư đan trong ngọc phủ cũng đủ để ứng phó với đại đa số tình huống. Tự cùng tự cấp, không cần phải dựa vào ngoại vật. Nói cách khác, cho dù hoàn cảnh bên ngoài có khắc nghiệt đến đâu, cũng có thể duy trì được trạng thái tốt nhất. Mà đi phía sau Tiêu Lục là Lưu Ly Tiên. Khí chất của nàng hoàn toàn trái ngược với Tiêu Lục. Khí tức hoàn mỹ dung hợp với thiên nhiên, nhưng lại có phần khác biệt so với lúc nàng ở cảnh giới trúc cơ thượng phẩm. Cây cối xung quanh người nàng dường như trở nên sắc bén hơn so với bình thường. Đó là kiếm ý đang tản ra ngoài. Chỉ với tu vi hư đan hạ phẩm, Lưu Ly Tiên vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn hư đan mới ngừng kết trong ngọc phủ. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, khi Lưu Ly Tiên quyết định xuất kiếm, viên hư đan chứa đựng lực lượng cường đại kia sẽ bộc phát ra uy lực khủng khiếp đến mức nào. Miểu Nữ đi ở vị trí thứ tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Ly Tiên phía trước, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ, ngưỡng mộ, xen lẫn một tia sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi bản năng của linh thú đối với nguy hiểm. Mặc dù cảnh giới của nàng ta cao hơn Lưu Ly Tiên không biết bao nhiêu cấp bậc, nhưng nếu thực sự giao chiến, nàng ta không dám chắc chắn mình có thể chiến thắng. Nàng miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Thất dừng bước nói. Quả nhiên như người dự liệu, bên trong phòng thủ nghiêm ngặt, bên ngoài lại lỏng lẻo. Cử Tú Tông dường như đã dồn toàn bộ lực lượng vào mấy điểm mấu chốt, nhưng nơi khác gần như không bố trí người. Thì ra bọn họ vừa mới vượt qua một con suối nhỏ. Vài ngày trước nơi đây còn có một đội tuần tra do đệ tử Hư Đan dẫn đầu. Lúc này chỉ còn lại vài con linh thú có ngũ giác nhạy bén canh gác. Cường độ phòng thủ rõ ràng giảm đi rất nhiều. Tiểu Lục nói, rất bình thường, đến thời khắc mấu chốt này, bọn chúng không thể không phân tán lực lượng ra khắp Vân Đài Sơn. Hơn nữa còn không có mục tiêu cụ thể, chỉ có thể nói rõ công tác chuẩn bị trước đó của bọn chúng quá sơ sài. Trước ngày 15 tháng 7, cho dù người của Cử Thú Tông có thổ lỗ, không có giáo dưỡng đến đâu, cũng sẽ liên kết với các môn phái khác, loại bỏ hết những nhân tố không xác định. Tiểu Thất hỏi, vậy còn chúng ta? Vậy phải xem A Hạ làm thế nào? Tiếp Lục cười mỉa mai, mấy ngày nay chúng ta ở Thanh Hồ ăn uống linh đình, thật nửa người đoán xem A Hạ sống có dễ chịu không? Tiểu Thất ngẩng đầu suy nghĩ một chút, chắc chắn là không dễ chịu gì. Hắn ta tổn thất nặng nề ở trong sân cốc, ngay cả Linh Yến cũng đã mất rồi. Có thể nói là mất cả chi lẫn trải, muốn gỡ gạc lại cũng không có cơ hội. Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu thay rồi. Tiểu Lục nói, vậy nếu ngươi là A Hạ, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sao? Chỉ có thể thành thật xin lỗi với đại trưởng lão thôi. Tiểu Lục cười nói, sau đó chưa bị Hồ Vương nổi giận bóp chết à? Kỳ thật cách làm chính xác là lỡ đầm lao thì phải theo lao. Lỡ đầm lao thì phải theo lao ư? Ví dụ như ta có thể nói như vậy, mấy người quấy rối kia đều đã bị phản thú đại trận tiêu diệt trong sơn cốc, nhưng thực lực của bọn chúng rất cao, khiến cho trận pháp bị tổn hại nghiêm trọng. Tiểu Thất ngẩn người, nói chúng ta đã chết rồi, không có bằng chứng ai mà tin, ít nhất cũng phải có chiến lợi phẩm thì mới có sức thuyết phục chứ. Tiếp tục nói, không có bằng chứng ư? Nhưng nó ngược lại, muốn nghi ngờ hắn ta, ít nhất cũng phải chứng minh được chúng ta vẫn còn sống, ai có thể làm được? A Hạ hoàn toàn có thể nói, sở dĩ không có chiến lợi phẩm, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có, là bởi vì chúng ta đến từ một môn phái bí ẩn, trên người có cấm chế của sư môn. Một khi chết đi rồi, thi thể và pháp bảo sẽ tự động tiêu hủy. Tuy lời giải thích này không có bằng chứng, nhưng chỉ cần chúng ta không xuất hiện, bọn chúng cũng không có cách nào xác minh. Lời giải thích này nghe ra có hơi gượng ép nhỉ? Cho nên mấy ngày nay A Hạ chắc chắn sống không dễ chịu gì. Tuy ta không rõ quan hệ giữa A Hạ và Hổ Vương, nhưng lúc trước là do Hổ Vương tự mình mời hắn ta đến từ Thiên Nam Châu. Nếu không có lý do chính đáng, chắc chắn sẽ không trách phạt hắn ta. Bởi vì truy cứu đến cùng, người có trách nhiệm chính là Hổ Vương. Mặt khác, hiện tại chuyện quan trọng nhất là bắt được tiên thú. Bọn chúng sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này, cho nên mới để A Hạ ra tay đối phó với chúng ta. Mục đích là lo lắng chúng ta sẽ phá hoại kế hoạch của bọn chúng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nếu như dựa theo lẽ thường, chúng ta càng ngày càng ít có cơ hội ra tay. Mà cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa xuất hiện. Như vậy có thể khẳng định, bọn chúng đã loại bỏ chúng ta ra khỏi danh sách những nhân tố có khả năng gây bất lợi. Cho nên tuy A Hạ phải trả một cái giá rất đắt, nhưng nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nhưng lời nói dối này sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Cũng có khả năng là không bị vạch trần, ít nhất cũng tốt hơn là chết ngay tại chỗ. Nghe đến đấy, Tiểu Thật không khỏi lắc đầu. Vì tư lợi cho bản thân, không tiếc mạo hiểm để lộ chiến lược quan trọng của Ngự Thú Tông, đúng là đồng đội theo mà. Tiêu Lục cười ha hả, đứng ở cao độ của ta thì đây chính là một khúc ca bi tráng của trung hồn đấy. Nói xong thì nụ cười thu lại. Cho nên là đối với loại người ích kỷ cực đoan này, bất kể có bản lĩnh cao minh đến đâu cũng tuyệt đối không thể dùng. Tiểu Thất lại hỏi, đúng rồi, vậy ngươi chuẩn bị ra tay trước khi trời tối sao? Không, trước khi trời tối ra tay vẫn còn sớm. Mong tối trước bình minh là lúc khó qua nhất. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Hiện tại Ngự Thú Tông đang trong tình thế trong chặt ngoài lỏng, phải đợi đến khi trong ngoài đều lỏng mới có thể động thủ được. Trong ngoài đều lỏng, đó là... chúng ta phải đợi ngự thú quyền của chúng công đức viên mãn, phải đợi vạn linh tỏa sát đại trận khóa chặt đến lưu tương, đợi đến khi ngự thú tông từ trên xuống dưới đều cho rằng đã đại công cáo thành, lại để cho bọn chúng mộng đẹp tan vỡ. Thật nương, pháp thuật của ngươi là một mấu chốt khác, ít nhất là phải có thể phù hộ chúng ta tiếp cận đến bên cạnh vạn linh tỏa sát đại trận. Tiểu thất dừng thiền trượng, vững cực cam đoan. Yên tâm đi, giao cho ta. Ừ, vậy ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn lần cuối đi, đợi cho đến khi trăng lên, chính đến lúc vở kịch lớn được vén màn. Bầu trời huyết sắc theo thời gian trôi qua dần phai nhạt, màn đêm trầm dần buông xuống. Từ phía sau dãy núi, một vầng trăng sáng từ từ nhô lên. Rằm tháng 7, ánh trăng ở trên vân đại sơn nhuộm một màu vàng nhạt. Đường viên tròn trịa như mâm ngọc, đường đưa theo ánh sáng lấp lánh, tự như là một quả trứng gà ốp la vừa mới tách vỏ. Trên đỉnh Quan Vân, ngọn núi lớn nhất của Vân Đại Sơn, hơn 300 người của ngự thú tông phân bố khắp nơi, nín thở ngưng thần, chờ đợi quả trứng gà rát vàng trên bầu trời kia vỡ tan, tiến vào giai đoạn tiếp theo, chờ đợi dị tượng đấy lưu tường xuất hiện. Chờ thần thú kia từ, dù có giỏi giang ẩn nấp đến đâu, cũng phải chui đầu vào lưới. Vì một ngày này, bọn họ đã mưu tính kế suốt mấy năm, không ngại đường xa vạn dặm từ Thiên Nam Châu đến đây, bỏ ra biết bao nhiêu công sức và hy sinh, tuyệt đối không cho phép thất bại. Chiến trường được thiết lập tại Vọng Nguyệt Cốc dưới trần Quan Vân Phòng. Nơi đây vốn là một vùng bình nguyên bằng phẳng, nhưng cách đây không lâu đã bị ngũ nhạc đoạn mạch thuật ép xuống, tạo thành một lồng giam kín mít. So với linh yên mà A Hạ dùng linh khí hư ảo tạo ra trước đây, Vọng Nguyệt Cốc được bao quanh bởi dãy núi thực sự. Cho dù thuật pháp bị phá vỡ, lồng giam cũng không biến mất. Hơn trăm đệ tử trúc cơ và hư đan phân bố khắp nơi trong sơn cốc, dùng chính pháp lực của mình dung hợp với tinh khí của mạch đất, duy trì vận hành của trận pháp khổng lồ bên trong Vọng Nguyệt Cốc. Vân Đại Sơn ngày thường vốn đã tĩnh mịch, lúc này càng thêm yên tĩnh đến lạ kỳ. Các đệ tử đứng giữa núi rừng phần lớn đều cảm thấy bất an. Mẹ kiếp, sao ta cứ cảm thấy lạnh sống lưng, nội tức cũng không ổn định. Một tên đệ tử trúc cơ dựa theo sự chỉ dẫn của trận đồ đứng trên đỉnh một cây tùng giả. Thân hình của hắn to lớn, nhưng đứng trên một cành cây mảnh nhỏ lại không hề dùng đến pháp thuật, cũng không lộ ra chút xíu linh lực nào. Đủ thấy tu vi đã đạt đến cảnh giới cao thâm. Thế nhưng trên trán của gã đệ tử trúc cơ này lại không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, rõ ràng đã đứng ngồi không yên. Cách đó không xa, một vị sư huynh lớn tuổi hơn đang đứng trên mặt nước lên tiếng. Nơi này là bên trong vạn linh tỏa sát trận, âm khí và oán khí đều mạnh gấp trăm lần so với bình thường. Nếu không có trận đồ trấn áp, nơi đây chẳng khác nào là bãi tha ma vạn người hố. Người tu luyện giã tính như vậy thì trời sinh đã là nhạy cảm âm khí, cảm thấy khó chịu cũng là chuyện thường. Yên tâm đi, có các vị trưởng lão trấn giữ trận đồ, đồ âm quỷ kia không thể nào làm gì được đâu. Ê dạ, ta biết chứ, nếu không ta đã sớm xin đổi ca với người khác ra bên ngoài trận đồ làm việc rồi. Tuy tiền công ít hơn một chút nhưng thoải mái hơn nhiều. Sư huynh, lần hành động này chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Vị sư huynh cười nói, sao có thể có vấn đề được, các vị trưởng lão đã tính toán kỹ càng rồi, mọi biến số đều nằm trong lòng bàn tay, không ai có thể phá hỏng đại sự lần này đâu. Vừa dứt lời, sư huynh ngẩng đầu lên, chỉ thấy vầng trăng tròn màu vàng kim trên đỉnh đầu đang rung động, tựa như sắp vỡ tan ra. Cùng lúc đó trên đỉnh Quan Vân Phong, bộ vương Tô Chấn ngẩng đầu lên. Đêm đế lưu tương, biến đổi của thiên địa linh khí đã đánh thức giã tính sâu trong nội tâm hắn, khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Thế nhưng nguyên anh hai màu trong ngọc phủ vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Hắn là đa chủ một phân đà, và thời khắc quan trọng này nhất định phải giữ được bình tĩnh. Hồ vương vừa để nén cảm giác thổi thúc trong lòng, vừa nhớ lại toàn bộ kế hoạch, sau đó quay sang nói với người bên cạnh. À hạ, người có chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay không? Trong lúc nói chuyện, Hồ vương quay đầu lại, ánh mắt nhìn người bên cạnh, không ai khác chính là A Hạ. Với tính cách của vị trưởng lão kim đan kém cỏi nhất, đáng lẽ A Hạ phải bị trừng phạt nặng nề vì thất bại lần trước, nhưng giờ phút này y vẫn bình tĩnh như nước, dường như không để tâm đến thất bại trước đó. Ta cũng không dám chắc chắn, A Hạ khẳng nhiên đáp, nhưng lần trước bọn chúng đã đại thắng trở về, không có lý do gì lại đột nhiên biến mất như vậy. Nhất là tên cầm đầu kia, hắn rất tham lam, không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, cho nên hắn nhất định sẽ có hành động, cho dù nguy hiểm đến đâu. Dừng một chút, A Hạ lại nói, có lẽ là trong mắt hắn đây là một cơ hội rất lớn, bởi vì ta có thể vì tư lợi giấu giếm tin tức thất bại lần trước, khiến cho người lơ là mất cảnh giác, tạo cơ hội cho hắn. Hồ Vương nghe xong khẽ sững người, sau đó cười ha ha. Cũng đúng, với tính cách của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm như vậy. A Hạ cười khổ sở, trong mắt của ngươi ta chính là kẻ tiểu nhân như vậy sao? Hồ Vương hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ không phải? A Hạ bất đắc dĩ nói, ngươi nói không sai, đúng là ta là kẻ ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Nếu không phải ngươi, ta nhất định sẽ giấu nhạm chuyện này. Nhưng... Hồ Vương ngắt lời, không sao, ta không quan tâm ngươi có ích kỷ hay không. Ngươi không vì mình trời tru đất diệt, có gì phải ngại. Ở bên cạnh ta, ngươi muốn gì cứ lấy. Nếu ta không cho, những cái phản bội cũng là chuyện đương nhiên. A Hạ thở dài nói, Lôi Trấn, ngươi đối xử với ta thật sự khiến ta không biết nói gì hơn. Lôi Trấn ta làm người xưa nay vẫn vậy. Hồ Vương cười lớn, đưa tay kéo A Hạ vào lòng. Được rồi, chúng ta cứ từ từ cho bọn chúng lộ diện. Kẻ nào dám làm ngươi bị thương, ta nhận định cho bọn chúng phải trả giá bằng máu. Nói lại thì ngươi không cảm thấy hành động lần này quá mạo hiểm sao? Đứng dưới chân núi, bên ngoài vọng nguyệt cốc, tiểu thất rốt cuộc nhịn không được nữa lên tiếng hỏi. Vầng trăng tròn màu vàng kim đã lên cao, dưới sự che chở của pháp thuật, bọn họ đã lèn vào được vọng nguyệt cốc, cũng chính là vùng ngoài của vạn linh tỏa sát đại trận. Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Tiếp lục là đội trưởng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng trong lòng của tiểu thất lại càng thêm bất an. Nghe vậy tiêu lục thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía phòng nguyệt cốc, cười hỏi, có mạo hiểm gì đâu, cũng đâu phải chúng ta đi trộm vợ của Hà Đồ lão nhân, không đến mức đó chứ. Tiểu thất nói, lúc trước khi phân tích tình hình, người đã tính đến việc đối phương mắc sai lầm, nói trăng đa là đang đánh cược vào việc đối phương nhất định sẽ phạm sai lầm. Mặc dù người phân tích rất có lý, A Hạ kia rất có thể sẽ làm như vậy, nhưng nếu đem toàn bộ hy vọng chiến thắng đặt cược vào việc đối phương mắc sai lầm, có phải là quá uổng rồi không? Tiêu lục hỏi, ai nói ta dựa vào việc đối phương mắc sai lầm? Ta chưa từng nói A Hạ nhất định sẽ làm như vậy, chẳng qua chỉ suy luận theo lẽ thường tình. Nhưng mà biến số rất nhiều, cho dù hắn không làm ta như là dự đoán thì cũng không có gì lạ, không sao. Tiểu thất kinh ngạc nói, không sao ư? Nếu bọn chúng đã sớm có phòng bị thì sao? Tiểu lục thản nhiên cười nói, đúng vậy, không sao cả. Ta đã nói với thất nương rồi, lần này ta muốn dùng thực lực nghiền ép đối phương, không chơi mấy trò âm mưu quỷ kế nữa. Tiểu thất ngơ ngác nhìn tiêu lục, cố gắng tìm kiếm suy nghĩ thực sự sâu bên trong lòng hắn. Hết tập 39.